Mật mã Tây Tạng, phần 127 của nhà văn Hà Mã. Từ khi phát hiện ra, lũ sói đã theo dõi bọn họ. Bà Tàng bắt đầu nhớ lại. Kể từ hôm bắt đầu chạy trốn, không một ai trong bọn họ dám ngủ. Người nào cũng mệt mỏi cực độ, có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để mà không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Bà Tàng và vài người nữa là những kẻ kiên trì được tới phút cuối cùng. Dọc đường còn có một số thành viên khác giữ chốt liên lạc gia nhập vào, rồi lại có những người chết mới. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị đàn sói dây công dờn như mèo dờn chuột mà không hề có khả năng kháng cự. Suốt chặng đường đào vong ấy, người mỗi lúc một ít, còn bọn sói tham gia vào hành động dây bắt họ thì lại dường như ngày một đông thêm. Giờ đây Ba Tàng đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đó đều như được tính toán một cách nghiêm mật và cẩn trọng. Tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi bọn họ còn vũ khí trên tay, tinh lực đầy đủ, bầy sói lợi dụng triệt để cây cối và các lùm cỏ xung quanh. Đặc biệt là lợi dụng xác chết của những người khác trong bọn, gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí của mỗi người. Đồng thời không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm, khiến cho các con mồi mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần, không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong một giây lát. Đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây thì đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết, thể lực cũng như tinh thần đều đến cực hạn của sức chịu đựng. Lúc này bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, sẽ không ngừng lẩn vẩn xung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi, chúng sẽ đi. Không đuổi, chúng lại đến. Sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, khiến cho bọn Ba Tàng phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn. Kẻ nào chạy chậm nhất sẽ bị lũ sói giết chết. Những thành viên tinh thông nghệ thuật giết người của biệt đội Nhện Xanh gặp phải bầy sói tinh ranh này thì đã hoàn toàn rã ra như một đống bùn nhão. Không rõ là ai khơi ra ý nghĩ, vì bọn họ ăn thịt sói con nên bọn sói này đến báo thù. Bọn chúng sẽ giết từ từ, giết từng người một để cho đám người này rơi vào sợ hãi tột độ mà không thể kháng cự. Ba Tàng hoàn toàn tin vào lý do này. Bởi vì trong suốt quá trình đuổi giết, điều khiến cho người ta kinh hoàng nhất là bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu số, móc hết nội tạng của họ ra, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả những cái xác bị tàn phá ấy cho đám người sống. Bọn chúng chỉ giết người, đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do việc giết chóc mang lại, giống như cảm giác của bọn Ba Tàng khi dùng cành cây xuyên qua thân thể sói con nướng xèo xèo trên đống lửa vậy. Ba Tàng lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Tại sao ban ngày không thấy sói đâu, đến tối lại có thể nhìn thấy mắt của chúng sáng lập lòe? Lúc đó bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên bát ngát. Vả lại cỏ ở đó mọc không cao lắm, đâu thể nào che khuất được thân thể của bọn sói ấy. Anh vất vả bới tìm trong đống ký ức hỗn loạn. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Lần đó Ba Tàng cũng trông thấy sói ở ngay trước mặt mình. Santo khi ấy đi còn chẳng vững, lão đà lão đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thình lình bị một con sói tha đi mất. Con sói ấy rất lớn, ngậm Santo tha đi mà như ngậm con cừu vậy. Nó đớp vào cổ họng hắn, cơ thể và cái đầu của Santo liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Ba Tàng đang đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ biết trố mắt ra nhìn mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng con sói ấy từ đâu chui ra vậy? Trong đầu của Ba Tàng không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santo khi bị con sói ấy kéo lê đi. Nó nhảy từ đâu ra vậy? Rốt cuộc. Phải rồi, ở dưới đất. Nhớ ra rồi, trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một lùm cỏ. Con sói ấy đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh trông thấy nó, thì Santo đã bị cắn cổ lôi đi mất rồi. Rồi sau đó, Ba Tàng thấy những đám cỏ xung quanh nhích động, bốn năm con sói nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc chúng tản đi, trên lưng con nào cũng đều choàng lên một thảm cỏ, như một cái yên ngựa che phủ khắp toàn thân. Lũ sói ấy không ngờ lại còn biết ngụy trang nữa. đó đâu phải là sói chứ, rõ ràng là một bầy quái vật. Rốt cuộc, ba ta cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy. Khi anh giật mình sực tỉnh khỏi nỗi sợ của quá khứ, liền phát hiện ra Tráng Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đang ghì chặt bên trên. Còn toàn thân của mình thì run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Tráng Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đang thở hổn hển, nhưng Ba Tàng hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Ba Tàng chớp mắt hai cái, Pháp Sư A-La ấn tay lên trán của anh, chậm rãi nói. Được rồi, anh ta tỉnh lại rồi đấy. Tráng Mộc Cường Ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi. Ba Tàng, anh còn nhận ra tôi không? Cho đến khi Ba Tàng hỏi ngược lại. Tôi đã làm gì vậy, Cường Ba thiếu gia? Tráng Mộc Cường Ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra. Thì ra mới đầu Ba Tang chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rồi rất nhanh sau đó Nhạc Dương liền phát hiện ra ánh mắt của anh trở nên hoảng loạn, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Anh biết đây chính là triệu chứng mỗi khi bệnh của Ba Tang lên cơn, bèn vội vàng gọi Tráng Mộc Cường Ba và Lữ Kinh Nam. Lữ Kinh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người của Ba Tang, vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần chiến đấu, còn trong đống đồ của Merkin lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tang. Mẫn Mẫn đành tìm một ống thuốc an thần. Đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tang đột nhiên phát bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu với một đám kẻ địch vô hình. Vừa phòng thủ rất tốt, tuyệt đối không để ai lại gần, vừa cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt nhìn ngó khắp xung quanh. Trong một cường ba và Nhạc Dương cách Ba Tang gần nhất, liền hợp lực ra tay. Cũng phải tốn mất bao công sức mới chế phục được Ba Tang mà không gây tổn thương gì cho anh. Nhìn những vết bầm xanh bầm tím trên người của Trang Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Ba Tang khẽ gật đầu tỏ vẻ áy náy. Không đợi người khác hỏi, anh đã tự nói. Tôi nhớ lại một số sự việc. Dứt lời, bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe. Nghe Ba Tang kể xong, Mẫn Mẫn nói. Làm gì ăn thịt sói con mà dẫn đến hành vi trả thù của cả đàn sói à? Ba Tang gật đầu. Nhưng Nhạc Dương lại hỏi ngược lại. Nếu là hành vi trả thù của đàn sói, tại sao không giết chết hết một lượt mà phải giết từng người một như vậy? Lẽ nào lại có loài sói thích hưởng thụ cảm giác giết chóc à? Ba Tang nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Mới đầu chúng không đủ khả năng giết chết toàn bộ chúng tôi. Trên đường chạy trốn, không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết này. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, mới thấy cả quá trình đó, đàn sói thương vong rất ít. Chúng đã trả giá thấp nhất để giành lấy thắng lợi lớn nhất đấy. Người có biệt hiệu Ngao Đỏ kia chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò xung quanh mà Santo báo là đã tử vong toàn bộ đó à? Lữ Kinh Nam đột nhiên hỏi. Sau khi nghe Ba Tang xác định lại, cô bèn nói. Vẫn không ổn lắm. Nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị đàn sói tập kích, vậy thì vì lý do gì mà đội đi dò đường kia lại bị chúng tàn sát? Rốt cuộc, họ đã thăm dò được điều gì? Giả lại trong tình hình như vậy mà vẫn còn người sống sót chạy thoát được. Làm sao lại có chuyện này chứ? Hoặc giả trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên tầng bình đài thứ ba xuống, tấm thẻ quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương nhặt được. Mẫn Mẫn nói, không thể thế được. Lữ Cái Nam phản đối, cứ giả dụ bọn Ba Tang khi ấy đã ở tầng bình đài thứ ba, thì ngã tầng bình đài thứ ba xuống chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi. Nhạc Dương nói, cũng có nghĩa là chỉ còn khả năng người đồng đội kia của anh Ba Tang đã tự chạy thoát. Bọn Trang Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Trong tình huống ấy mà vẫn có thể chạy thoát khỏi đàn sói, đích thực là một chuyện kỳ lạ. Bản thân của Ba Tang cũng nói, tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra. Nếu nhớ được, tại sao tôi lại sống sót? Làm thế nào tôi chạy thoát được? Biết đâu lại có thể giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên. Trong tâm trí của Ba Tang vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Trong những đoạn hồi ức rời rạc ấy, có mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh. Nhưng có vắt óc thế nào cũng không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào. Bà Tàng chỉ nhớ được những chi tiết vụn vặt. Thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu. Sau đó, dường như bọn họ đã bị sói dồn ép đến một nơi nào đó. Mỗi lần nhớ đến nơi ấy, ký ức của bà Tàng đều như một bức tường xây nên từ những vết máu khô cứng, có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra, vung vẩy, quèo quào khua loạn xạ. Ngoài hình ảnh ấy ra, anh không thể nhớ được gì nữa. Nhưng lúc này anh đã lờ mờ cảm giác được nguyên nhân khiến cho thân thể mình kháng cự, không muốn tiến lên nữa, chính là vì nơi ấy. Còn cả Tây Mễ nữa. Tây Mễ là mày. Rốt cuộc mày đã làm gì chứ? Đội trưởng, tôi cũng không cách nào khác. Mày dẫn chúng đến đây. Chúng ta đều bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Tôi không sợ chết, nhưng mà tôi không muốn biến thành như thế. Tôi không muốn đến nơi ấy. Trước đoạn đối thoại này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tây Mễ, rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Nhạc Dương nói, theo tôi thấy, điểm mấu chốt quan trọng nhất có lẽ là những lời của người tên Santo kia nói lúc quay lại. Mẫn Mẫn chặt lưỡi. Đáng tiếc là lúc ấy anh Ba Tang không nghe rõ. Pháp sư A-la nói, còn một chuyện cũng rất kỳ quái. Đàn sói ấy, tại sao chúng không ăn những cái xác đó? Thật sự là khiến cho đám săn trộm của Ba Tang kinh hoảng và sợ hãi thôi sao? Mọi người đều trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe Nhạc Dương lên tiếng. Hay đó là lệnh của người Thượng Qua Ba? Pháp sư A-la lập tức nói, đây chính là điểm kỳ quái nhất trong cả quá trình đó. Bọn Ba Tàng không hề gặp một người Thượng Qua Ba nào. Đúng vậy không? Ba Tàng, anh có nhớ đã từng gặp người nào khác ngoài đồng bọn của mình không? Không. Ba Tàng quả quyết lắc đầu. Đột nhiên một giọng nói nhảy vào ký ức của anh. Đó là gì vậy? Là người à? Đó hình như là giọng của đội trưởng. Kể đó lại có vô số người tuyệt vọng hét lên. Không, không, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về. Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, Ba Tàng nghe thấy giọng của mình. Đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy. Anh dần dần sâu chuỗi âm thanh đó và nơi đó lại với nhau. Bức tường đỏ rực, những cái tay trắng hiếu, dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn. Ba Tàng đau đớn, chống tay lên trán. Mẫn Mẫn lại hỏi, vậy thì hồi trước anh Ba Tàng có bảo đã có lần thấy người Qua Ba? Đó là lần thứ hai tới đây. Chúng tôi chỉ thấy một người Qua Ba đó thôi. Ba Tàng trả lời. Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người Qua Ba đó và Santo. Phải rồi, cả hai đều kinh hoảng như nhau, đều sợ hãi tột cùng. Cũng một vẻ run rẩy toát lên từ trong tuyệt vọng. Người Qua Ba đó, lẽ nào người Qua Ba đó cũng gặp phải chuyện gì rồi? Bà Tàng vội vàng nói thông tin này ra với những người còn lại. Pháp sư A-la chao mày nói, không thể nào, nếu là người Qua Ba, ít nhất cũng không thể nào bị lũ sói gây tổn thương, trừ phi... Nhạc Dương nhanh miệng tiếp lời, trừ phi lũ sói ấy đã không thể nào chống chế được nữa. Pháp sư A-la chỉ khẽ lắc đầu. Bà Tàng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe anh nói, phía trước có một nơi rất khủng khiếp, thứ thật sự đã hủy diệt tinh thần và ý chí của chúng tôi. Không phải thi thể của đồng bọn, cũng không phải những đợt tấn công bất ngờ của đàn sói, mà là nơi ấy có rất nhiều người chìm vào tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi cũng vậy đấy. Nhạc Dương vội vàng hỏi, nơi đó là nơi nào vậy? Có gì ở đấy? Một lúc lâu sau, bà Tàng mới bất lực lắc đầu. Tôi không nhớ nổi. Nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của bà Tàng, Trang Bảo Cường Ba chỉ còn biết an ủi. Đừng tự ép mình quá, không nhớ ra được thì thôi. Cho dù phía trước có gì đi nữa, thì cũng không thể làm khó chúng ta được. Gã ngoảnh đầu lại, nhìn vùng sương mù mênh mông mờ mịt, xốc lại ba lô trên vai, hờ hững nói. Thôi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mặc dù Pháp Sư A-La đã suy đoán còn phải đi khoảng 10 ngày nữa thì mới gặp đàn sói, nhưng sau khi nghe Ba Tàng kể lại những đoạn hồi ức dở dụng của mình, ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được không? Vả lại, nếu địch ô An Các Mẫu nói không sai, lúc bọn Ba Tàng đến tầng bình đài thứ ba này, người thường qua ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình. Giữa những lãnh địa ấy còn có những vùng đệm có thể đi qua được. Giờ đây toàn bộ người thường qua ba đã có vua của mình, đã được thống nhất lại rồi. Họ sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây? Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc. Tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầy 30 mét. Giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loài thực vật chiều rét. Thân cây không lớn, nhưng trong sương mù nhìn như bóng ma thấp thoáng, khiến cho người ta phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi tắm mệt, Trang Mộc Cường Ba bèn đề nghị nghỉ ngơi một lát. Nhạc Dương nói cái cây phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng lúc họ lại gần, cái cây ấy lại dường như đã dịch chuyển sang ngang một chút. Nhạc Dương dụi dụi mắt mấy lượt nói, ủa, tôi có nhìn lầm không vậy? Cái cây vừa nãy hình như vừa di động thì phải. Mẫn Mẫn hốt hoảng nhìn Nhạc Dương, còn Trác Mộc Cường Ba thì nói, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, chúng ta đến đó là nhìn rõ ngay thôi mà. Họ lại tiếp tục tiến về phía ấy, nhưng bước chân dần dần chậm lại, vì khi khoảng cách rút ngắn, họ liền phát hiện phía trước bóng cây ấy hình như có một người. Vả lại, bên cạnh cái bóng người cao lớn đó còn có những cái bóng khác đang chuyển động. Liền sau đó, họ liền nghe thấy một cái bóng trong màn sương phát ra tiếng kêu. Hả? Cái gì vậy? Tiếng Anh. Gần như cùng lúc ấy cũng có người dùng tiếng Anh quát lớn. Thằng ngu! Lần này thì họ nghe rất rõ, đó là giọng của Mơ Kinh. Không ngờ hai bên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bọn Trang Mộc Cường Ba lập tức rút súng cầm tay. Có điều ở hai bên bọn họ đều không có chỗ nào để né tránh. Cái cây gần nhất cũng ở cách xa hơn chục mét. Ngược lại, bọn Mơ Kinh đã chiếm mất địa lợi. Hiển nhiên là đám người này cũng nghỉ ngơi ở đây. Hai bên có tảng đá lớn, phía sau có cây. Nhạc Dương còn nhìn thấy, trong màn sương mù mờ mịt, dưới đất có khá nhiều cái bóng thấp thoáng. Vừa nãy chính là những cái bóng này đang di chuyển. Thoạt trông như thể những binh sĩ đang nằm ẩn nấp. Lẽ nào Mơ Khiên lại có thêm trợ thủ đến đây chứ? Chà, Cường Ba thiếu gia. Mơ Khiên bước ra khỏi màn sương mù, thân hình từ từ lộ ra trước mắt của bọn Trang Mộc Cường Ba. Y đã đổi trang phục mùa đông, nhưng vẫn khó mà che giấu được những khối cơ bắp cuồn cuộn gồ lên. Dần dần gương mặt của y đã lộ rõ, cũng vẫn là nụ cười giả lạ ấy. Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Bà Tàng vừa thấy bộ mặt cười cười ấy là đã ác cảm, hằng học chửi ra một câu. Hai hàng lông mày của Mơ Khiên khẽ nhướng lên. Trang Mộc Cường Ba liền đưa tay giữ nòng súng của bà Tàng lại, ra hiệu cho anh ta đừng có quá kích động. Mơ Khiên cười khì khì nói, vậy thì mới phải chứ, đâu cần phải vừa gặp mặt là đã đánh đánh giết giết rồi. Sao không bình tâm mà ngồi xuống nói chuyện chứ? Nói tới đây, nụ cười ấy đột nhiên biến mất, nét mặt của y trở nên nghiêm túc dị thường. Đoạn đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn, dựa vào các vị hay chúng tôi, muốn đơn độc tiến lên, sợ rằng khó lòng mà vượt qua nổi. Chúng ta đều không dễ dàng gì mới đến nơi này được. Tôi vẫn nhắc lại một câu nói ấy, tôi hết sức thành khẩn có lời mời các vị. Cường Ba thiếu gia nhập với chúng tôi đi, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tiến lên. Còn về việc phân chia các thứ trong Bạc Ba La thần miếu thế nào, đến đó rồi chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Ông nói bậy. Mẫn Mẫn đột nhiên hét lên. Ông là đồ xấu xa bỉ ổi, dọc đường cứ lén lén lút lút bám sát theo chúng tôi, đánh cắp các đầu mối của chúng tôi tìm được, làm tổn thương đồng bạn của chúng tôi. Vậy mà còn muốn nói chuyện hợp tác nữa hả? Ông làm gì anh trai tôi rồi chứ? Sao ông lại bắt cóc anh ấy? Ông nhốt anh ấy ở đâu rồi? Giờ anh ấy ra sao? Hả? Ông trả lời đi. Lần trước gặp mặt Mơ Khinh, Mẫn Mẫn còn chưa kịp hỏi han thì đôi bên đã nổ súng. lần này cô vừa nhìn thấy y, liền xả ra một loạt những câu hỏi chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Theo sao các vị, rốt cuộc là ai nghiên cứu bạc Ba La Thần Miếu trước? Điều này sợ rằng rất khó nói phải không? Tôi nghĩ giáo quan Lữ Kinh Nam đây hẳn là biết rất rõ. Tôi cũng đã bỏ ra khá nhiều tâm sức vì ngôi thần miếu này rồi. Còn gì gặp phải cạm bẫy nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm đầu mối, có tử thương gì cũng là chuyện hết sức bình thường. Đúng vậy không? Người của tôi chết còn nhiều hơn các vị kìa. Cùng lắm chúng ta cũng chỉ có thể coi là cạnh tranh công bằng thôi. Còn nữa, cô bé, cô nói chúng tôi đánh cướp đầu mối của các vị tìm được. Vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại một câu. Đầu mối quan trọng nhất ấy rốt cuộc là các vị cướp từ chỗ tôi hay là tôi cướp từ chỗ các vị? Cái đầu mối khốn kiếp đó là do các vị ăn cắp của tôi đấy nha. Đến cả cổ cách kim thư của các vị cũng là đồ ăn cướp của tôi đấy. Mấy chuyện này tôi đã chẳng buồn để tâm. Các vị có tư cách gì mà nói chứ? Tiếng Trung Quốc của Mơ Khiên chẳng ra sao, nhưng về mặt logic thì lại rất rõ ràng. Nói đến lịch sử nghiên cứu bạc Ba La Thần Miếu của gia tộc Mơ Khiên, sợ rằng chẳng có mấy tổ chức bắt đầu sớm được hơn bọn họ. Về những đầu mối kia, dù cổ cách kim thư là giành được trong một cuộc đấu giá công bằng, nhưng hai đầu mối quan trọng khác thì đúng thực là họ đã cướp trên tay của Mơ Khiên. Còn về tử thương, thủ hạ của Mơ Khiên đích thực là chết nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, Trang Mặc Cường Ba nghe xong, trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu, cảm giác tên đó rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý, đang ngụy biện, song lại chẳng thể nào tìm được lý do để bác bỏ cả. Mơ Khiên vừa lớn tiếng biện luận, vừa lẳng lặng ra hiệu cho Mark lại bên cạnh mình. Nhân lúc bọn Trang Mặc Cường Ba thoáng ngẩn người ra ấy, khe khẽ hỏi: "Con bé kia tên là Mẫn phải không? Anh trai của nó ở bệnh viện Andrew. Chúng ta có làm gì hắn không vậy?" Max thì thào đáp: "Ông chủ, ông quên rồi sao? Năm ngoái ông bảo tôi dẫn người đến bệnh viện. Thằng đó chưa nói gì thì đã... Tôi đã báo cáo chuyện này rồi mà." Mơ Khiên ra hiệu tỏ ý biết rồi, rồi bảo hắn im miệng lùi lại. Lữ Kinh Nam nói khẽ vào tai của Trang Mặc Cường Ba: "Người này không đáng tin cậy đấy." Trang Mặc Cường Ba nhẹ nhẹ gật đầu nói với Mơ Khiên: "Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi về anh trai của Mẫn Mẫn mà. Ông nói mình có thành ý, vậy thì hãy cho chúng tôi biết tình hình và vị trí hiện tại của Đường Thọ đi. Chuyện này chắc là không khó chứ." Mơ Khiên lại trưng ra một nụ cười giả lả, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy kẻ có biệt hiệu là Cáo Lửa này đảo mắt một vòng nói: "Chuyện này hiển nhiên cũng là một sự hiểu lầm khác." Vừa nói, y vừa đổi sang một bộ mặt hiền hòa nhìn Mẫn Mẫn: "Cô Mẫn, anh cô rất khỏe. Tôi có thể đảm bảo với cô. Tin tôi đi." "Đảm bảo của mày? Ai mà tin được chứ?" Bà Tàng lớn tiếng gắt. Mơ Khiên thoáng biến sắc mặt, biết là sắp hỏng việc tới nơi. Quả nhiên, bà Tàng đã lạnh lùng nhấn giọng tiếp lời: "Mày cũng từng đảm bảo với tao, sau khi tìm được Tây Mễ, mày sẽ giao hắn cho tao xử lý, để trả công, tao sẽ giám thị mọi hành động của Cường Ba thiếu gia cho mày." "Trước đây, mọi hành động của bọn tao mày đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà còn Tây Mễ, mày lại để cho hắn bán mạng cho mày. Mày là một thằng lừa đảo mà." "Anh Ba Tang." "Ba Tang, anh Ba Tang." Bọn Trang Mặc Cường Ba đều kinh ngạc hết sức, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ai nấy đều ngẩn ra nhìn Ba Tang. Bà Tàng vẫn nhìn chằm chằm vào Mơ Khiên, chằm chằm nói: "Sau khi mọi người đến trại giam để tìm tôi, hắn cũng theo đến. Ngay từ đầu, tên này đã bám theo mọi người rồi. Hắn dùng tiền bạc dụ dỗ tôi, muốn tôi thay đổi chủ ý, gia nhập với mọi người, giám thị mọi người. Lúc bấy giờ, tôi là kẻ bán mạng vì tiền, nên tôi đã nhận lời hắn." Mơ Khiên không đợi cho bà Tàng nói hết, đã chỉ mặt của anh ta quát lên: "Nói bậy, ngươi ngậm máu phun người." Bà Tàng trừng mặt nói: "Nếu ta không nói cho mày biết những chỗ Tây Mễ có thể lẩn trốn, mày có tìm được hắn không? Hả? Nếu không phải ta báo cho mày kế hoạch hành động của chúng tao, mày có thể theo được đến Putumayo không? Hả? mày có tìm được cuộn da sói trong địa cung ma da không? Khi tao không liên lạc với mày nữa, mày lại trở mặt, nó muốn vạch trần tao hả? Tức cười. Ông mày đây làm thì làm, không làm là không làm. Xưa nay đều không phải là do người khác nói là được. Bọn Trắng Mặt Cường Ba đều lạnh lùng nhìn Mơ Khiên. Ba Tàng còn chưa nói dứt lời, y đã đổi một bộ mặt khác, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có. Giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Ta đã có lòng mời các người nhập bọn, nhưng các người lại nghĩ đủ cách làm khó. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Đã không còn gì để nói, thì cũng đừng trách ta đấy. Cả bọn đang tưởng rằng Mơ Khiên lại sử dụng tuyệt kỹ sát thủ tiệp khắc, thì y đột nhiên lắc mình một cái, nhường chỗ cho người thần bí mặc đồ đen, choàng khăn đen, che mặt kia. Thao thú sư! Ba Tàng gầm lên một tiếng, giương súng bắn luôn. Lúc này bọn họ mới hiểu tại sao Pháp Sư A-La hết lần này đến lần khác nhắc nhở họ phải lưu tâm đến thân thủ của Thao thú sư. Chỉ thấy người có xoa rệt hơi nghiêng đi một cái là đã né được loạt đạn bắn thẳng chính diện mình. Tay phải chống mạnh xuống đất, cả người lộ một vòng trên không trung. Nòng súng của Ba Tàng lìa ngang, cánh tay có xoa rệt cong lại ấn mạnh xuống đất, không ngờ lại đẩy cả thân hình lên không. Chẳng thể ngờ được cánh tay khô gầy khẳng khiu ấy lại có một sức bật mạnh chẳng kém gì cơ bắp dưới chân. Toàn bộ loạt đạn của Ba Tàng đều rơi vào khoảng không. Xoa rệt lộn mấy vòng trên không trung như cái bánh xe gió rồi hạ xuống phía ngoài xa mấy mét. Vừa chạm đất, lập tức đưa tay trái ra đặt vào gò má bên phải, năm ngón tay xòe rộng. Bọn Trắng Mặt Cường Ba vừa nhìn lập tức biết ngay bàn tay kia đã ném ra thứ gì đó. Nhạc Dương lúc này bỗng nhiên sực tỉnh ngộ. Nếu những cái bóng nằm dưới đất kia không phải đám lính gác mới đến của Mơ Khiên, vậy thì chỉ có thể là do tên xoa rệt này gọi đến, mà xung quanh đây dường như chỉ có... Anh vội hét lớn. Không được để hắn ra tay, hắn đang điều khiển đấy. Muộn rồi. Xoa rệt khàn khàn giọng nói. Lúc này những cái bóng trong màn sương dường như cũng vừa lúc nhận được chỉ lệnh. Chớp mắt một cái đã hóa thành mấy tia chớp đen dây bọn Trắng Mặt Cường Ba vào giữa. Lúc này Nhạc Dương mới nói ra những chữ cuối cùng. Xoáy đấy. Nhắc lại nhóm người của Trắng Mặt Cường Ba đã bị đàn xoáy bao dây do xoa rệt điều khiển. Những cái đầu to tướng, miệng rộng, đôi mắt tam giác lạnh lùng, xưa nay ngoài con người ra, bọn chúng vẫn luôn được so sánh là những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên. Khi những sinh vật này từ từ hiện hình trong màn sương mờ mịt, khóe mép hơi nhếch về phía sau để lộ ra hàm răng sắc nhọn ghê người, tướng mạo hung tàn đó khiến cho Mẫn Mẫn sợ cuốn lên, vội nắm chặt lấy giặt áo của Trắng Mặt Cường Ba. Bọn Trắng Mặt Cường Ba đều không thể ngờ họ lại đụng mặt với lũ sói ở Sanila trong tình cảnh thế này. Bọn chúng tổng cộng có 8 con, thể hình đều lớn hơn lũ sói xám thông thường nhiều. 4 con màu xám, 2 con màu trắng, 2 con đen. Nhìn điệu bộ hiệp đồng tác chiến của bọn chúng, rõ ràng là thuộc một gia tộc sói đã cùng nhau sinh tồn trên vùng đất này một thời gian dài. Vừa thấy lũ sói xuất hiện, Ba Tàng vừa nãy còn nổ súng bắn sói rệt, lập tức dừng lại, đồng thời đưa tay ngăn Nhạc Dương và Lữ Kính Nam đang giơ súng lên. Đừng, đừng nổ súng. Lần đầu tiên họ nghe thấy giọng của Ba Tang khàn khàn mà run rẩy như thế. Nổ súng là chết chắc đấy. Nhạc Dương không hiểu, thì thào thắc mắc. Có mỗi 8 con thôi mà. Lữ Kính Nam chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, sói có khứu giác cực kỳ phát triển, bắn chết lũ sói này, những con khác sẽ ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại trên người của chúng ta. Muốn tiếp tục tiến lên sẽ cực kỳ khó khăn. Tên thao thú sư này giảo hoạt thật. Ba Tàng cười khổ nói. Nổ súng chưa chắc đã giết chết được bọn sói này. Ngược lại là chúng ta... Cùng lúc ấy, Pháp Sư A-La đã nói với Trắng Mặt Cường Ba và Lữ Kính Nam. Tôi không cảm nhận được sát khí của lũ sói này. Hình như chúng vẫn chưa chuẩn bị săn mồi đâu. Xoa rệt, cười gằn một tiếng, tay trái đặt lên má bên phải, đột nhiên nắm lại thành một nắm đấm, rồi xòe ra, chuyển từ bên trái sang bên phải, chặt mạnh xuống. Rõ ràng còn cách nhau mấy chục mét, nhưng trong mắt của Pháp Sư A-La, bàn tay của xóa rệt tựa như một thanh kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ông vội đẩy Trắng Mặt Cường Ba và Lữ Kính Nam một cái. Bản thân cũng bật người lên cao, đồng thời cổ tay hất mạnh, dây móc bắn ra. Nào ngờ ông đã nhanh, lũ sói càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc Pháp Sư A-la đẩy Trác Mộc Đường Ba ra, đã có một con sói xám rời đàn lao vút lên. Khi Pháp Sư A-la tung mình giọt lên không, nó cũng nhảy vút lên tảng đá lớn ở phía trước mặt, rồi nghiêng mình bật lên theo phương ngang. Cú nhảy đó vẽ thành một đường cầu vòng tuyệt mỹ. Bấy giờ Pháp Sư A-la mới bắn dây móc ra, đầu dây còn chưa đến cành cây, cả người ông còn đang lơ lửng trên không, thì đã bị con sói xám ấy hút phải rơi thẳng xuống đất. Bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như với thân thủ của Pháp Sư A-la bị hút ngã trên không trung rơi xuống đất vốn là chuyện hết sức bình thường vậy. Bọn Trang Mộc Cường Ba, thậm chí cả mấy người bọn Mơ Kinh thấy điều kinh hãi tột cùng. Đây chính là lũ sói đã ép Pháp Sư Tháp Tây phải nhảy xuống vách núi. Chính là lũ sói đã khiến cho đội đặc nhiệm Nhện Xanh hoàn toàn không có năng lực chống trả. Đây chính là chiến lan của đội quân ánh sáng vô địch. Pháp Sư A-la rơi bịch xuống đất, còn chưa đứng dậy đã vội hét lên. Chảy! Chảy máu! Bọn Trang Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Dương, Mẫn Mẫn cùng lúc ném ra lựu đạn sáng. Trang Mộc Cường Ba và Ba Tàng cùng lúc nổ súng về phía Mơ Kinh và Xoa Rệt. Lữ Kinh Nam bật lên trước, kéo Pháp Sư A-la lại rồi nằm thụp xuống đất. Sau một tiếng nổ váng trời, sáu người nhanh chóng nhằm thẳng hướng Bạc Ba La Thần Miếu bỏ chạy. Không ai ngờ được, mới chạy vài bước, bỗng dưng có hai con sói vụt ra, cắt ngang đội hình. Rồi lại có thêm bốn con sói từ phía sau đuổi tới, còn hai con nữa vẫn chưa thấy đâu. Không ai biết lũ sói này làm sao mà tránh được hai quả lựu đạn sáng ấy chứ. Lẽ nào tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa không hề ảnh hưởng gì đến bọn chúng hay sao? Không ai kịp suy nghĩ đến những vấn đề ấy nữa. Hai con sói chen vào giữa đội hình của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào bất cứ ai. Nhưng nổ súng về phía bọn chúng thì lại sợ tổn thương đến những người khác. Thế phòng ngự của bọn Trang Mộc Cường Ba trong chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Hai người phụ trách đoàn hậu là Trang Mộc Cường Ba và Ba Tàng. Nếu bị bọn sói phía sau đuổi kịp, ắt sẽ bị bao vây, nên đành phải chạy theo một hướng khác. Bốn con sói chụm đầu lại một chỗ, tựa như bàn bạc gì đó, rồi cũng lần lượt chia làm hai hướng, tiếp tục truy đuổi. Mơ Kinh dung tay phủi phủi đám bụi bám trên người, chậm chậm bước ra từ phía sau một tảng đá lớn, chắc lưỡi khen ngợi. Ôi, lợi hại! Ca, cứ thế này thì chỉ cần ba chúng ta cũng có thể thông dong đến Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Xoa Rệt chẳng hề để tâm đến lời khen ấy, hờ hững nói. Còn không mau gọi người của anh đến đi. Anh cũng thấy lũ sói đó lợi hại thế nào rồi đấy. Mơ Kinh ngạc nhiên hỏi. Nói vậy là ý gì? Lũ sói ấy lợi hại không phải càng tiện cho chúng ta sử dụng sao? Xoa Rệt cười khẩy châm biếm. Cho chúng ta sử dụng à? Tôi nói cho anh biết, hiệu lệnh vừa nãy tôi phát ra vốn không phải là vậy. Những con sói đó chỉ hành động theo chỉ lệnh của chính bản thân chúng thôi. Thực là khiến cho người ta khó hiểu mà. Và lại tôi chỉ thử điều khiển đàn sói nhỏ đã khó như vậy. Trên chặng đường phía trước còn có hàng trăm hàng nghìn đàn sói như vậy nữa. Nếu bọn chúng tấn công chúng ta, anh thử nghĩ xem tỷ lệ sống sót của ba người chúng ta là bao nhiêu phần trăm chứ? Mơ Kinh ngạc nhiên. Không chỉ trầm ngâm không nói gì, chỉ nghe Max lắp bắp. Ông Xoa Rệt, ông không nói đùa đấy chứ? Xoa Rệt lạnh lùng nhìn Mơ Kinh nói. Nói đùa, đừng trách tôi không nói trước. Dạ lại, anh không gọi bọn chúng đến sớm một chút. Đến lúc thật sự cần người mà chúng ta lại không xuất hiện, thì anh tính sao chứ, Ben? Mơ Kinh gật đầu đáp. Ôi, chuyện này không cần gì phải lo lắng. Tôi tuyệt đối tín nhiệm Ca Phu. Dạ lại, tôi đã lắp thiết bị phát tín hiệu rồi. Bọn họ chưa đến, có lẽ vì điều kiện thời tiết chưa cho phép thôi. Đêm nay, tôi sẽ gọi lại một lần nữa. Ca, anh yên tâm đi. Tôi sẽ không để chúng ta phải rơi vào tình cảnh khốn cùng như bọn chúng đâu. Xoa Rệt nghe vậy mới khẽ gật đầu một cái. Nói về Trác Mộc Cực Ba và Bà Tàng, chạy về một phía rìa mép bình đài thứ ba. Còn Pháp Sư A-la và những người còn lại thì chạy theo hướng ngược lại. Tám con sói ấy quả rất tinh thông chiến thuật, sụt vào giữa hai nhóm, khiến cho bọn họ càng chạy càng xa nhau hơn. Xa xa vẫn là tiếng súng đi đoàn tàn mát. Hẳn là Lữ Kinh Nam và Nhạc Dương đã nổ súng bắn bọn sói rồi. nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, Trang Mộc Cực Ba biết hiệu quả không được lớn lắm. Trước đây, gã đã từng một mình gặp phải đàn sói. Tuy ánh mắt của chúng rất hung hãn, nhưng vẫn còn bản tính của sói. Chưa đến lúc đói khát thì tuyệt đối không tùy tiện săn giết con mồi. Thậm chí chúng còn hơi dè dặt sợ hãi gã nữa. Nhưng mà đàn sói này thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng đã bị tên thao thú sư kia làm mất đi bản tính vốn có. Tên đó rốt cuộc đã làm gì chứ? Trong một cường ba vừa chạy vừa suy nghĩ. Bà Tàng cũng trầm mặc không nói gì. Cảm giác bức bách khi bị lũ sói phía sau đuổi khiến cho anh ta nhớ lại thêm nhiều điều. Đưa mắt nhìn những tảng quái thạch trong màn sương, rất nhiều cảnh tượng mơ hồ trong ký ức đều trở nên sáng tỏ. Những hình ảnh lướt qua trong đầu của anh bị đàn sói truy đuổi. Ác đấu với chúng, bàn tay của Ba Tàng lại càng nắm chặt hơn. Pháp sư A-la không hiểu nổi, đây là chiến lang của người thượng qua ba ư? Sao họ để chiến lang đi khắp nơi như vậy chứ? Nếu là chiến lang, tại sao lại dễ dàng để thao thú sư khống chế như vậy? Lẽ nào đẳng cấp của tên thao thú sư kia đã thuộc hàng cực cao rồi ư? Pháp sư A-la nhớ lại hơn 10 năm trước, từng nghe những vị tiền bối mật tu nói chuyện. Kẻ địch của bọn họ phân chia những người có năng lực điều khiển muôn thú ra thành 5 loại đẳng cấp. Thao thú sư dường như chỉ là loại thân phận thấp nhất. Hầu hết các cao thủ mật tu của họ đều bị một số kẻ được gọi là cổ sư hạ sát. Giả lại còn có những kẻ đáng sợ hơn cổ sư nữa. Kẻ đó rốt cuộc thuộc đẳng cấp nào? Không, thực lực của hắn có vẻ không mạnh lắm. Lũ sói ở đây mới thực sự là những kẻ mạnh. Còn trong lòng của Nhạc Dương cũng đang thầm tính. Tên thao thú sư ấy thật đáng sợ. Phải rồi, nói như Pháp sư A-la, năng lực của thao thú sư là do năng lực của các sinh vật hắn có thể khống chế quyết định. Ở vùng đất khắp chốn đều là chiến lang của người Qua Ba này, năng lực của tên thao thú sư đó gần như là vô hạn. Nhất định phải tìm cách hạ gục hắn, bằng không tuyệt đối không ai có thể đối địch với bọn chúng được. Trong một cường ba cũng đã nổ súng, mặc kệ sau này có bị đàn sói truy sát hay không, tình hình trước mắt đã quá bức bách. Nhưng rồi sau đó, gã nhanh chóng phát hiện ra, mỗi lần nổ súng đều không thể bắn trúng mục tiêu. Một mặt vì bọn gã đang di chuyển với tốc độ cao, không thể ngắm bắn. Mặt khác cũng bởi quỹ tích di chuyển của bọn sói đang bám đuổi phía sau lưng kia quá đổi kỳ dị. Dường như chúng có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn. Mỗi lần đều có thể né tránh trong gang tấc. Sau lưng gã và bà Tàng có 3 con sói, 5 con còn lại hiển nhiên đã đuổi theo bọn Lữ Cánh Nam rồi. Trang Mộc Cường Ba bất giác cười gằn lạnh lẽo, thầm nhủ. Chúng mày cũng coi trọng bọn tao ra phết đấy chứ. Đưa mắt nhìn sang phía Ba Tàng, nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Trang Mộc Cường Ba không khỏi lấy làm lo lắng. Một người đàn ông dù đối mặt với tử thần cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn từng là thành viên của một trong những đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới. Không ngờ lại bị mấy con sói làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng hay sao? Trang Mộc Cường Ba thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lên tiếng nhắc nhở Ba Tàng. Bà Tàng, chúng ta cứ chạy mãi thế này cũng không phải là cách. Anh phải biết rằng sói là loài động vật có thể chạy liên tục cả ngày với vận tốc gần 20 km/h đấy. Một khi bắt đầu bủa lưới dây cong, tốc độ của chúng lại càng kinh người hơn. Cặp chân này của chúng ta mãi mãi không thể chạy nhanh hơn 4 chân của lũ sói ấy. Cứ tiếp tục thế này, cuối cùng cũng bị chúng dồn ép đến sức cùng lực kiệt mà thôi. Không ngờ Ba Tàng ngoảnh đầu lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, mà dường như đã trở lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Chỉ nghe anh ta điềm đạm nói, lũ sói này có thể giết được. Anh nói gì? Trang Mộc Cường Ba bắn ra sau 2 phát súng, rảo chân chạy nhanh thêm mấy bước. Ba Tàng nói, tôi nhớ lại cả rồi. Trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói, chứ chẳng phải là hoàn toàn không chống cự gì. Chỉ là lúc đó bọn chúng đông quá, còn giờ đây chỉ có 3 con thôi. Trang Mộc Cường Ba lại nhả thêm 2 phát đạn nói, nhưng mà với tốc độ này, chúng ta khó lòng mà ngắm bắn được. Mà nếu dừng lại, nói không chừng, sẽ lập tức bị chúng bổ nhào tới đè xuống mất. Ba Tàng gật đầu. Đúng thế, lũ sói này dường như đã được huấn luyện đặc biệt hay sao đó. Trong phạm vi khoảng 50 bước xung quanh kẻ địch, chúng sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng xông tới. đa phần là xông lên theo quỹ đạo hình chữ chi. Nhưng mà tốc độ biến hướng cực nhanh. Khi họng súng của chúng ta lìa qua thì cũng chính là lúc bọn chúng rời khỏi vị trí ấy. Nhắm vào nó mà bắn thì không bao giờ trúng. Cần phải bắn vào vị trí tiếp theo của chúng ấy. Nói đoạn, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. Bà Tàng đột nhiên tăng tốc chạy về phía đó, nhảy vọt lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà xông về phía trước. Anh lấy thân cây làm trung tâm, vạch trên không trung một đường cong tuyệt mỹ, đu ngược người trở lại. Đồng thời tay phải đã cầm súng liên tiếp nã dọc theo quỹ tích hình cung ấy. Trang một cường ba chỉ kịp trông thấy nòng súng của Ba Tàng vẽ thành một vệt lửa hình rẽ quạt. Gã kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh Ba Tàng, ngoảnh đầu lại nhìn đàn sói. Trong ba con sói truy kích họ, có một con đen, một con trắng và một con xám. Hai con sói đen, sói trắng liền nhảy sang hai bên, còn con sói xám thì hú lên một tiếng dài, chân trước gấp lại lộn hai ba vòng dưới đất, rồi không nhúc nhích gì nữa. Lúc này thân hình của Ba Tàng cũng vẽ trên không trung một đường cong hoàn chỉnh. Anh thu dây hạ người xuống đất, nhanh chân chạy đuổi theo Trắc Mộc Cường Ba. Khá lắm, Ba Tàng, anh đã hạ được một con rồi. Trắc Mộc Cường Ba thực lòng tán thưởng. Ba Tàng lại chỉ lạnh lùng buông một câu. Đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến hữu đó. Hai con sói mất đi đồng bọn, cơ hồ phát cuồng. Chúng rú gào bi thảm, đột nhiên tăng tốc. Trong một cường ba cũng muốn học theo Bà Tàng nhằm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà nhả đạn, nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn. Con sói đen lúc thì nhảy bên trái, thoát sau đã bổ sang bên phải. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong một cường ba dừng lại giương súng xạ kích, nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi. Bà Tàng vừa đưa họng súng sang yểm hộ cho Trắc Mộc Cường Ba, con sói trắng lập tức nhân cơ hội ấy bổ về phía anh. Con sói đen kia cũng cực kỳ giáo hoạt, khi làn đạn của Bà Tàng khóa chặt khoảng giữa nó và Trắc Mộc Cường Ba, nó bỗng nhiên chộp mạnh hai bàn chân xuống đất, rồi dừng sững lại như phanh xe ngay trước mặt chỗ loạt đạn lìa tới. Đợi khi Bà Tàng phải quay sang tự bảo vệ mình, hai chân của nó đã dồn đủ sức lực để bật mạnh lên. Động tác dừng lại rồi bật lên ấy hết sức nhịp nhàng, lại vừa khéo tránh được thêm một loạt đạn nữa của Trắc Mộc Cường Ba xả tới. Con sói đã tiến đến sát trước mặt. Trắc Mộc Cường Ba không kịp bóp cò nã đạn, đành giơ súng lên chống đỡ. Con sói ấy đạp mạnh lên bắn súng một cái, dường như định mượn lực hất ngã Trắc Mộc Cường Ba. Nhưng bước chân của gã rất vững chắc, con sói lại bị hất ngược ra phía sau. Trắc Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấy lập tức giương súng lên, thuận đà bắn luôn. Không ngờ bóp cò mấy lượt liền, khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Trang Mộc Cường Ba ngây người, không ngờ cú đạp của con sói trùng hợp thế nào lại trúng vào bộ phận nào đó trên thân súng, khiến cho khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành que cời lò vô dụng. Mắt thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, Trang Mộc Cường Ba không kịp xem kỹ rút cuộc khẩu súng làm sao, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời đưa tay rút ra một khẩu USB tiếp tục xạ kích. Con sói đen ấy cũng thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn súng nữa, liên tiếp nhảy tưng tưng lên như linh dương trên mặt đất, vừa tránh đạn của gã, vừa tranh thủ thời gian trống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu tiểu liên của Trắc Mộc Cường Ba, ném đi nằm lăn lóc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. Trắc Mộc Cường Ba quay sang phía Ba Tàng, thấy tình hình cũng không khác mình là bao. Tuy trên tay của Ba Tàng vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp sát quá, cứ quấn lấy xung quanh, thành thử khẩu súng trên tay của anh ta cũng không dễ gì mà nhả đạn. Nhiều lúc phải sử dụng như dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để mà cầm cự với nó. Trong một cường ba đang định chi viện cho Ba Tàng, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, bất đắc dĩ đành dồn sự chú ý tập trung vào màn sương mù mờ mịt ở xung quanh. Con sói đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nảy ra ý định xoay người lại chợt nghe thấy tiếng động lạ. Con sói đen đã hiện ra trên vên phía trước. Trong một cường ba vội giơ súng bắn. Thoát cái, con sói đã lùi vào màn sương. Từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách 20-30 bước với gã. Định làm tiêu hao hết đạn của ta chắc. Trong một cường ba bất giác đưa tay sờ vào túi đạn đeo ở thắt lưng. Mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên, gã cũng yên tâm phần nào. Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện con sói đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía bên tay phải. Ánh mắt của nó không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn mình vừa sờ tay vào. Trang Mộc Cường Ba không khỏi giật mình kinh hãi. Lẽ nào động tác vừa nãy của mình đã khiến cho con sói đó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này rồi sao? Đột nhiên gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập, mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến cho mình buộc lòng phải cảnh giác đề phòng. Không thể phân thân để mà yểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ Ba Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì để mà đối phó với Ba Tang, nhưng mà Trác Mộc Cường Ba vẫn quyết định chậm chậm di chuyển về phía anh ta. Quả nhiên Trác Mộc Cường Ba vừa di động, con sói đen liền bổ nhào tới. Một mặt gã cẩn thận nổ súng xạ kích, mặt khác thì chú ý quan sát quy luật di động của đối phương, đồng thời tiếp tục chậm chậm áp lại gần Ba Tang. Tuy vẫn chưa bắn trúng được con sói đen, nhưng mà Trác Mộc Cường Ba đã cảm giác được mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó. Đồng thời gã cũng phát hiện ra, trong khi nhảy qua nhảy lại, con sói đen không chỉ đang quan sát mình, mà từ ánh mắt ấy, gã cũng cảm giác dường như đối phương đang suy tính điều gì đó. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba bắn hết một băng đạn, chuẩn bị thay băng khác, con sói đen bất chợt ngẩng cao đầu, bốn chân guồng tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba hết sức trầm tĩnh, nạp đạn, cài chốt, đổi súng sang tay trái, lấy cò. Đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác. Gã đã tính toán kỹ càng, phạm vi này rất thích hợp để chi viện cho Ba Tang. Trác Mộc Cường Ba hai tay giơ ngang, cùng lúc tấn công cả hai hướng. Áp lực dồn lên Ba Tang lập tức giảm đi đáng kể, khiến cho anh cũng rảnh tay phần nào. Liền cùng với Trác Mộc Cường Ba phối hợp, hình thành một lưới quả lực, bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như chòi chòi. Nhưng nỗi lo trong lòng của Trác Mộc Cường Ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy, con sói đen kia đã lẫn vào màn sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng lại không chạy nữa? Chúng đang che giấu điều gì chứ? Không kịp nghĩ ra nữa, gã và Bà Tàng gần như đồng thời cảm giác được nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc. Cảm giác nguy hiểm ấy chỉ vừa mới xuất hiện, đã thấy một cái bóng xám bổ nhào lên lưng của Bà Tàng như một tia chớp. Trong một cường bà há miệng định kêu lên, song còn chưa kịp phát ra tiếng, Bà Tàng đã bị đè ngã lăn xuống đất rồi. Bà Tàng phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bị đè xuống đất, liền lập tức giơ chân đạp thật mạnh, đồng thời rút loan đao ra, giăng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên cú đạp và giăng người ấy của Bà Tàng đều trật lất, thanh đao vung lên, suýt chút nữa thì chém bay mất cả một mảng cái ba lô. Trong một cường bà trông thấy rõ ràng, còn sói xám ấy thình lình quất một vuốt lên gáy của Bà Tàng, rồi lập tức rùng mình tránh khỏi lưỡi đao chém tới, lại nhân cơ hội đó cắn vào thứ gì đeo ở thắt lưng của anh, hất đầu ném văng thứ ấy ra xa, kể đó nhúng mình bật lên lao vút qua đầu của Bà Tàng, chân sau lại móc vào giật luôn cả khẩu súng đi mất. Áp lực trên lưng vừa giảm xuống, Bà Tàng lập tức ngẩng đầu lên, một tay che chắn những chỗ yếu hại dùng đầu mặt, tay kia dung đao chém dù dù bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trong một cường bà vừa để ý quan sát Ba Tang vừa nổ súng bắn con sói đen, buộc nó phải tránh ra xa. Lòng muốn giúp Ba Tang một tay mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa đã hết. Lần này Trong một cường bà còn chẳng kịp thay băng khác mà trực tiếp rút luôn khẩu USB nữa, vừa bắn vừa giật lùi về phía sau. Ba con sói đó giành được lợi thế, cũng không ham chiến đấu, chỉ hú dài một tiếng chói tai rồi quay đầu ẩn vào trong màn sương. Trong một cường bà vừa gọi tên Ba Tang vừa chạy về phía anh ta, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ lúc nào? Lẽ nào nó vẫn luôn bám theo chúng ta sao? Có tới 4 con sói đuổi theo chúng ta. Không, hình dáng ấy, màu lông ấy, hình như chính là con sói xám bị Ba Tang giết chết mà. Lẽ nào nó giả chết? Nghĩ tới đây, Trang Mộc Cường Ba lập tức toát hết mồ hôi lạnh. Nếu mình không nhìn lầm, vậy thì lúc Ba Tang bắn dây móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấy, đạn chỉ sướt qua mình con sói xám đó mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết, làm cho bọn gã lơ là cảnh giác, để hai con sói một đen một trắng dụ địch phía trước. Còn nó thì lợi dụng màn sương yểm hộ, nín thở, lặng lẽ tiến lên. Khi gã và Ba Tang đang bận ứng phó với hai con sói kia, nó liền bất ngờ nhào lên tập kích từ góc độ và vị trí hai người không thể ngờ đến được. Chiến thuật này khiến khiến cho Trang Mộc Cường Ba nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường. Gã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ ra, trên vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý, ba anh em nhà sói xám đã đối phó với con đại kim điêu bằng cách này. Dụ địch trước, rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó, liền tung ra một đòn chí mạng. Còn khi con sói xám già chết, tìm phục, hai con sói còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ niềm bi phẫn cho bọn Trắc Mặt Đường Ba xem. Tất cả đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh trong quá trình truy đuổi, năng lực ứng biến ấy. Phương thức tư duy ấy, năng lực hợp tác đó, lũ sói này rốt cuộc là sói gì vậy chứ? Trong một cường ba chạy đến trước mặt của bà Tàng, cảnh giác đưa mắt đảo một vòng rồi mới hỏi. Này, không sao chứ, bà Tàng? Ôi! Bà Tàng nhổ ra một đống bùn đất trong miệng, đưa tay quệt vết máu ở phía trên huyệt thái dương, hằng học nói. Mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng. Bọn này cũng may mắn thật đấy. Hả? Bắn hết viên đạn cuối cùng à? Trong một cường bà chợt thấy rùng mình gai lạnh. Gã nhớ lại động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy. Có lẽ nào bọn sói đó đang đếm số đạn còn lại trong băng? Nếu vậy thì cũng có nghĩa là đòn đột kích nhầm vào Ba Tang không phải là một sự trùng hợp, mà là chúng đã nắm rõ khi họ đã bắn hết đạn. Trong một cường bà bỗng sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng của bà Tàng. Trái tim của gã lập tức trầm xuống. Quả đúng là vậy rồi, con sói ấy đã ngậm cả cái túi đạn đầy ắp của bà Tàng đi mất rồi. Bà Tàng cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng rứt hai khẩu súng lục ra, khí thế hùng hổ xông lên đòi tính sổ với lũ sói. Trong một quần ba trầm mặt đưa cho bà Tàng hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo cả trên người cực kỳ bất tiện, nên họ đều chỉ cầm vũ khí chính. Ngoài ra có thêm hai khẩu súng lục, còn một khẩu tiểu liên thì nhét trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương mờ mờ kia, hiển nhiên lũ sói sẽ không để cho bọn Trắc Mộc Cường Ba có cơ hội mở ba lô ra lấy vũ khí mới. Bà Tàng liếc mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái, nhét hai băng đạn vào hai bên hông. Hai người đứng dựa lưng vào nhau không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để mà hồi phục thể lực. Còn sói xám vừa nãy... Trong một quần ba nghi hoặc nói. Bà Tàng khẳng định. Chính là con tôi tưởng là mình bắn trúng. Cái con khốn ấy giả chết đấy. Chẳng có viên đạn nào của tôi bắn trúng nó cả. Chính là bọn chúng. Bọn này 100% chính là lũ sói mà tôi đã gặp phải mười mấy năm về trước. Tuyệt đối không được coi chúng là sói. Bọn chúng là một đội quân đặc biệt, là những tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. Phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến cho những kẻ mang tiếng là bộ đội đặc chủng, vũ khí tận răng như tôi đây phải xấu hổ đấy. Bọn chúng mới là những chiến sĩ đích thực, vả lại còn là những chiến sĩ ám sát cực kỳ đáng sợ nữa. Trong lòng của Ba Tàng vẫn hết sức bất an, tuy rằng bộ óc của anh không ngừng ra lệnh cho mình không được sợ hãi, nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói. Đến rồi, hệt như trước đây, chúng sẽ tước đoạt lấy vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta, sau đó từ từ sẽ biến thành những kẻ tay không tất sắc. Đến lúc ấy, chúng sẽ không phân biệt ngày hay đêm, không ngừng truy đuổi, giày dò ta, khiến cho ta không thể ngủ, không dám dừng lại, liên tục như vậy cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi. Trong một đường ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm người còn lại. Chiến đấu với kẻ địch như vậy, họ sẽ làm như thế nào đấy? Không hiểu được. Đúng lúc này, trong một đường ba lại chợt nhớ đến nụ cười của Trương Lập. Gã bất giác mỉm cười, thầm tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đoạn nói với Ba Tàng. Cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu. Bọn chúng lợi hại đến mấy thì cũng không thể đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Dùng hai chi trước cầm súng bắn chúng ta chứ. Bà Tàng chẳng hề phản ứng trước câu nói đùa của Trắc Mộc Cường Ba. Bốn phía xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có sương mù, những cái bóng và gió.